Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 127, 127, 3 ngày sau xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kỳ Chính nhìn mọi người cười nghiêng ngả, vẻ đắc ý trên mặt dần biến mất. Cho dù hắn có ngu ngốc đến đâu cũng biết mọi người đang cười nhạo hắn. Mẹ kiếp, cười cái gì? Thơ của ta làm không hay sao? Phùng Kỳ Chính có chút tức giận, Ninh Thần cố nén cười, nói, hay, viết rất hay. Bọn họ chỉ là ghen tị với ngươi thôi. Thật sao? Ninh Thần nghiêm túc gật đầu. Phùng Kỳ Chính trừng mắt nhìn hắn. Cút đi, ta không tin ngươi. Ở đây ngươi là kẻ xấu xa nhất. Ninh Thần vẻ mặt vô tội. Không tin thì thôi. Ninh Thần ngáp một cái. Bận rộn cả ngày, thật sự có chút mệt mỏi. Nắm tay Vũ Điệp lên lầu. Về tới phòng, Vũ Điệp sai người chuẩn bị nước ấm. Nàng đi tới sau lưng Ninh Thần. Ôn nhu xoa bóp huyệt vị trên đầu cho hắn, giúp hắn giảm bớt mệt mỏi. Tắm rửa xong, mặt Vũ Điệp ửng hồng, vừa rồi hai người lại chơi trò mở chai dưới nước. Ninh Thần ôm nàng, đi lên giường. Ninh Thần không khỏi cảm thán, Vũ Điệp đúng là khéo léo. Nhìn thì mảnh mai nhưng thịt đều mọc ở những chỗ nên mọc, làn da trắng nõn mịn màng, sờ vào như lụa, đôi chân dài miên man khiến người ta yêu thích không buông tay, cùng bộ ngực kiêu hãnh. Ninh Thần nhẹ nhàng đè lên, vận động dưới nước truyền thành vận động trên giường. Sau một hồi mây mưa, Ninh Thần ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều, trong lòng không ngừng tự nhủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải giữ gìn sức khỏe, dục vọng hoan lạc chỉ trong chốc lát, về sau tai họa nặng như núi. Kiếm trí tuệ chém yêu ma, khoái lạc tiêu dao như thần tiên. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ninh Thần, Vũ Điệp ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn âu yếm. Ninh lang nói gì vậy? Thiếp không nghe rõ. Ninh Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, vẻ quyến rũ tràn đầy, trong lòng không khỏi khẽ động. Ta đang nói, đổi tư thế, làm thêm lần nữa, sáng sớm hôm sau. Ninh Thần rời khỏi giáo phường ti, đám người Phùng Kỳ Chính đã đợi hắn ở bên ngoài. Đêm qua tuyết rơi không nhỏ, khắp nơi trắng xóa, vạn vật phủ một lớp tuyết trắng. Mấy người cưỡi ngựa, đi tới giám sát ti, trên đường. Đám người kia đang thảo luận cô nương nào ở giáo phường ti hầu hạ tốt, cô nương nào có thân hình đẹp. Phùng Kỳ Chính vênh váo, tối qua hắn tìm hai cô nương, hôm nay hai cô nương đó đừng hỏng xuống giường. Ninh Thần đầy mặt hâm mộ, thân thể tên này thật tốt. Đúng lúc này, một con ngựa phi nhanh tới, người trên ngựa là thị vệ trong cung, tới trước mặt mọi người, thị vệ ghìm ngựa dừng lại. Ninh Ngân Y, Hoàng thượng triệu ngươi vào cung. Ninh Thần sững sờ. Sáng sớm thế này, hoàng thượng tìm mình làm gì? Giờ này hoàng thượng không phải đang lâm triều sao? Chẳng lẽ hoàng thượng biết tối qua mình ngủ lại giáo phường ti, gọi mình vào cung mắng? Ninh Thần đi theo thị vệ vào hoàng cung, tới ngự thư phòng. Thần, tham kiến hoàng thượng. Huyền đế nhìn Ninh Thần, cau mày. Ngươi đúng là không nhàn rỗi chút nào. Ninh Thần không hiểu lắm. Sáng hôm qua ngươi dẫn theo nữ tử phong trần rêu rao khắp nơi, đại náo thiên phúc lâu. Buổi chiều gặp thích khách, buổi tối lại là miếu đổ nát ngoài thành, lại là đi tướng phủ đại náo, sau nửa đêm còn có thể đi giáo phường ti, ngươi một ngày 12 canh giờ đủ dùng sao? Khốn kiếp, hắn nghiêm trọng hoài nghi bệ hạ có phải đang gắn thiết bị theo dõi trên người hắn hay không? Nhưng mà nói như vậy, mình thật sự có chút giống đại sư quản lý thời gian rồi. Thân là ngân y của giám sát ti, một thân mùi son phấn, thành ra thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra bệ hạ không biết mình đi giáo phường ti, là người thấy mùi son phấn trên người hắn. Hắn biết ngay mà, bệ hạ tìm hắn đến nhất định là để mắng hắn. Bệ hạ bớt giận, thần biết tội. Ninh Thần cung kính cúi đầu. Huyền đế hừ lạnh một tiếng. Hắn chuyển chủ đề, nói, 3.000 khẩu hỏa thương kia đã lắp ráp hoàn thành. Chấm chuẩn bị cho ngươi 1.000 binh sĩ, 3 ngày sau ngươi dẫn bọn họ đi tới biên cảnh. Binh sĩ biên cảnh, tương đối bài ngoại. 1.000 binh sĩ này, là Trần lão tướng quân giúp ngươi tinh tuyển, đã quen thuộc thao tác hỏa thương, bọn họ có thể làm thân binh của ngươi, còn dùng như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Cách sử dụng súng kíp, Ninh Thần đã dạy cho các thợ thủ công từ mấy ngày trước. Ninh Thần cúi người nói, bệ hạ, 3.000 khẩu hỏa thương, không phải nên phân phối 3.000 binh sĩ sao? Huyền đế trừng mắt nhìn hắn một cái, chẫm muốn ở kinh thành xây dựng hỏa khí doanh, chỉ có thể cho ngươi 1.000. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, cái này còn ăn bớt à, người muốn, sau này tự chế tạo thêm là được chứ gì. Tạ ơn bệ hạ, Huyền Đế trầm giọng nói, Ninh Thần, ngươi còn trẻ tuổi, lại là lần đầu mang binh, đến biên cảnh, chắc chắn sẽ bị bài xích. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ninh Thần gật đầu, thần, đã chuẩn bị xong, tốt, đừng để trẫm và Trần lão tướng quân thất vọng. Huyền Đế nói xong, nhìn thoáng qua Toàn Công Công. Toàn Công Công đi đến bên cạnh, bưng một thanh kim kiếm lại gần. Thanh kiếm này, tạo hình rất tinh xảo. Ninh Thần, trẫm hiện tại ban cho ngươi ngự kiếm, thấy ngự kiếm, như thấy trẫm. Ánh mắt Ninh Thần sáng lên, đây chẳng phải là Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Tạ ơn bệ hạ, đừng vội cảm tạ trẫm, chúng ta phải ước pháp tam chương, tay cầm ngự kiếm, có quyền tiên trảm hậu tấu. Nhưng mà, ngươi chỉ có thể dùng 3 lần. Ninh Thần có chút ngơ ngác, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bệ hạ đây là sợ hắn lạm dụng quyền lực. Huyền Đế lo lắng chính là điều này, Ninh Thần ngay cả quốc cữu cũng dám chém, tay cầm ngự kiếm, nếu không hạn chế, không biết sẽ gây ra đại sự gì. Huyền Đế trầm giọng nói, Ninh Thần, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, phong ngươi làm Bắc Phạt đại tướng quân. Ánh mắt Ninh Thần sáng rực, Huyền Đế hừ một tiếng, đừng vui mừng quá sớm. Chỉ là tạm thời, chờ ngươi trở về, vẫn là ngân y giám sát ti như cũ. Ninh Thần muốn trợn trắng mắt, nhưng không dám. Trẫm nhớ rõ quê quán của ngươi là ở Linh Châu phải không? Huyền Đế đột nhiên hỏi. Ninh Thần sững người, sau đó vội vàng nói. Phải, Linh Châu, huyện Dương An, thôn Trường Thọ. Hôm qua trẫm nhận được tấu chương, huyện Dương An gần đây nạn phỉ tặc hoành hành. Binh lực huyện nha không đủ, ngươi phải đi biên cảnh, xuôi dòng mà xuống. Vừa lúc đi ngang qua Linh Châu, thuận tiện đi một chuyến đến huyện Dương An. Cũng để trẫm xem thử, ngươi có thật sự như lời Trần lão tướng quân nói, có tài làm đại tướng quân hay không? Huyện Dương An có nạn phỉ tặc, Ninh Thần vui mừng, vừa vặn lấy đám sơn phỉ này luyện tập một chút. Thần, lĩnh chỉ, Huyền Đế phất phất tay, vẻ mặt chán ghét nói, được rồi, cút đi, nhanh chóng về tắm rửa, người toàn mùi son phấn, hun cho trẫm đau đầu. Vớ vẩn, ngươi cũng là người chưa từng ngửi thấy mùi hương dễ chịu nào sao? Trong phòng Vũ Điệp là hương lan thoang thoảng, làm cho người ta tỉnh táo tinh thần, hôn người chỗ nào chứ? Ninh Thần thầm mắng trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thật đáng thương, có lẽ là người quen mùi bà lão trên người hoàng hậu rồi. Thần, cáo lui, Ninh Thần, ngươi chờ một chút. Ninh Thần đang muốn lui ra, Huyền Đế lại gọi hắn lại. Người biết làm diều không? Ninh Thần vẻ mặt ngơ ngác. Huyền Đế nhíu mày, không biết, không phải chỉ là diều thôi sao? Có gì khó chứ? Ninh Thần gật đầu nói. Biết, bệ hạ muốn thả diều sao? Thần sẽ về chuẩn bị, làm xong sẽ mang đến cho ngài. Không phải trẫm, là Hoài An. Ninh Thần ồ một tiếng. Vậy thần sẽ về làm cho tốt, mang đến cho cửu công chúa. Không cần phiền phức như vậy, sáng mai ngươi đi tìm Hoài An. Dạy nàng làm diêu, cái đệt, ta là ngân y giám sát ti, là Bắc Phạt đại tướng quân, không phải bảo mẫu dỗ dành con nít nhà ngươi đấy nhé. Sao vậy, ngươi không muốn? Được hầu hạ công chúa, thần vinh hạnh vô cùng. Huyền Đế lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cách chương.